Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, tiếp tục thanh lý, cư sống lại giả đường mục trong ký ức. Ở thế giới kia, thiếu phụ này cuối cùng vẫn là chết vong. Hơn nữa cô bé này cũng không có tiếp tục sống sót. Ở thế giới kia, đường mục vừa bắt đầu cũng không có lợi hại như vậy. Vào lúc ấy, không có đường mục mở quải bình thường đi tới nơi này lầu 6, mà là trực tiếp rời đi, làm cho cuối cùng thiếu phụ này cuối cùng tử vong. Bé gái kia cũng là đang không có người phát hiện tình huống, không có thể may mắn còn sống sót. Đường mục tử sống lại giả đường mục trong ký ức, có thể là hiểu rõ đến lúc trước cái này tiểu khu. Ở hắn sau khi rời đi, không có ai may mắn còn sống sót. Có thể thấy được khi đó tàn khốc. Sống lại giả đường mục thế giới kia tuy rằng mặt thế sơ cùng đường mục thế giới này như thế, may mắn còn sống sót hơn một nửa nhân loại. Nhưng trên thực tế, sau đó mặt thế cầu sinh dãy giụa, làm cho cuối cùng nhân loại một lần nữa thành lập trật tự thời điểm. May mắn còn sống sót nhân loại không đủ 1/4. Có thể thấy được mặt thế tàn khốc. Lúc này thiếu phụ này nếu như có thể may mắn còn sống sót, tuyệt đối là lấy đường mục phúc. Nếu là thiếu phụ này ở sống lại giả đường mục thế giới không chết, tuyệt đối là một có thể trưởng thành lên thành cường giả tiềm lực. Đường mục trong lòng nghĩ tới đây, quyết định cứu thiếu phụ này không chỉ bởi vì thiện tâm, càng là bởi vì thiếu phụ này tiềm lực cùng nhân phẩm. Tiềm lực liền không nói, thiếu phụ này nếu là bất tử, tiềm lực tuyệt đối là hàng đầu. Không tỉ trọng sinh giả đường mục thế giới kia tầng thứ nhất, thứ cường giả cây monster mà nhân phẩm. Do thiếu phụ này liều mạng chiến thắng sát thủ này biến dị cẩu, có thể thấy được một thân phẩm. Dù sao dựa vào thiếu phụ này thực lực, không hẳn không có cơ hội đào tẩu. Nhưng bởi vì bé gái ràng buộc, làm cho thiếu phụ này suýt chút nữa cùng này biến dị tiểu cẩu đồng quy vu tận. Nói rõ một thân phẩm không kém, không phải rất sợ chết, càng không phải loại kia lâm trận bỏ chạy nhân vật. Nói chung thiếu phụ này tổng phẩm chất, tuyệt đối là có thể trở thành cường giả tiềm lực. Một khi có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành bá chủ một phương. Như vậy tiềm lực, đường mục tự nhiên muốn thu làm thủ hạ. Ở đường mục lo lắng dưới con mắt, thiếu phụ kia ở kêu to một tiếng sau khi phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời lớn tiếng nói, ta lại không có chết. Lúc này cái này thiếu phụ xem ra sắc mặt rất là mệt mỏi. Nhưng đường mục xem đến nơi này, ánh mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiếu phụ này tình huống xem ra, phỏng chừng sống sót là không có vấn đề chút nào. Vừa cái kia phun ra một ngụm máu tươi, phun ra chính là thiếu phụ này trong cơ thể tạp huyết, không khỏe mạnh huyết. Phun ra sau đó, thiếu phụ thương thế lập tức tốt đẹp. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta tên Lý Thục Chân, ngươi đây. Thiếu phụ quay về đường mục lộ ra cảm giác ánh mắt, đồng thời còn có một vệt không làm người chênh lệch ngượng ngùng vẻ. Ta tên đường mục, ở tại lầu 2, chúng ta gặp. Đường mục giới thiệu nói rằng, kỳ thực thiếu phụ cũng không phải rất nhận thức đường mục. Dù sao đường mục vào lúc ấy khá là trạch, thêm vào đường mục không thế nào yêu thích giao tiếp, cùng thiếu phụ chạm trán số lần ít, cả người rất là biết điều. Coi như mấy lần cùng thiếu phụ này gặp mặt, cũng biểu hiện rất không có tồn tại cảm. Vì lẽ đó thiếu phụ này biết đường mục mới là lạ đây. Bất quá đối với tình huống như thế, thiếu phụ lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ không nói ra. Vào lúc này đường mục vấn đạo, thương thế của ngươi thế nào? Có thể sống động sao? Vẫn được, Người nhân sâm kia gần thật là lợi hại, lại không gặp để thương thế của ta tốt đẹp, đem ta từ quỷ môn quan cứu trở về, càng là làm cho thực lực của ta gia tăng rồi một ít. Ta có loại cảm giác, một khi thương thế của ta khỏi hẳn, thực lực vẫn có thể đại tiến một bước. Có điều hiện tại thương thế của ta vừa ổn định, nhưng năng lực hoạt động vẫn có. Không biết ngươi có cái gì thuyết pháp? Thiếu phụ Lý Thục Chân nhất thời để Đường Mục kinh hỉ một chút. Đường Mục nói rằng, nếu như vậy, ngươi liền mang theo cô bé này cùng con chó nhỏ này thi thể đi lầu 2 đi. Bạn gái của ta ở phía dưới chờ. Ngươi đi cũng có thể lẫn nhau chăm sóc một phen. Ta còn muốn đi trên lầu thanh lý tang thi cùng quái vật đây. Được rồi. Lý Thục Chân nghe được Đường Mục có bạn gái, nhất thời có chút thất vọng, nhìn về phía Đường Mục ánh mắt lộ ra u oán vẻ mặt. Thật giống đang nói ngươi có bạn gái, làm gì mới vừa rồi còn hôn môi ta. Đường Mục là tâm tư linh lung hạng người, tự nhiên nhìn ra Lý Thục Chân trong ánh mắt biểu đạt ý tứ, nhất thời có chút lúng túng. Vì vậy Đường Mục nói sang chuyện khác, nói rằng, nếu như vậy, ngươi liền trừng trị, đi lầu 2-3, tao nghĩ đi trên lầu thanh lý. Nói xong, Đường Mục liền vội vàng rời đi gian phòng này. Ở Lý Thục Chân bên cạnh, Đường Mục cảm giác được áp lực sơn lớn. Lý Thục Chân khí chàng không thể so Sở Phỉ Linh kém bao nhiêu. Phỏng chừng lại là một người phụ nữ mạnh mẽ thức nhân vật. Nhìn Đường Mục chạy trốn bình thường đi lầu 7 thanh lý quái vật, Lý Thục Chân trái lại không khỏi nở nụ cười. Sau đó ôm lấy ngủ say bé gái, kéo tiểu cầu thi thể hướng về dưới lầu mà đi. Không đề cập tới thiếu phụ này đi hướng về dưới lầu cùng Sở Phỉ Linh gặp mặt tình huống. Lúc này Đường Mục bắt đầu tiến vào lầu 7. Rất nhanh, Đường Mục kiểm tra, phát hiện lầu 7 lại cũng không có ai. Tăng thi cùng biến dị thú càng thêm không có. Liền Đường Mục không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng lên trên. Đến lầu 8, lầu 8 không có hộ gia đình. Lý Nguyên Phương thấy không tăng thi cùng biến dị thú, liền tiếp tục tiến lên. Đến tầng cao nhất thiên đài, nguyên bản Đường Mục chuẩn bị kiểm tra xong lầu 8, phát hiện không có tang thi cùng quái vật, liền không chuẩn bị đi hướng về tầng cao nhất thiên đài. Nhưng hắn cái kia trở nên càng thêm lợi hại nhạy bén lỗ tai, lại nghe được mái nhà trên thiên đài diện tang thi tiếng hô. Đây là Đường Mục hiếu kỳ không ngớt đi tới tầng cao nhất. Nhìn thấy tầng cao nhất tình huống, nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ nhà này lâu hết thảy tang thi đại tụ tập không được, thực sự quá kinh người. Đường Mục chỗ ở nhà này nhà cũ, bình thường các gia đình liền không phải rất nhiều, nhưng hiện tại này tầng cao nhất thiên đài lại có hơn 10 chỉ tang thi tồn tại. Đường Mục phỏng chừng này chỉnh tòa nhà tang thi phần lớn nên tụ tập ở đây. Chính là tình huống như thế, để Đường Mục hiếu kỳ, phải biết tang thi cùng biến dị thú muốn tụ tập là rất khó. Bình thường nếu là tang thi cùng biến dị thú tụ tập, hoặc là chính là chỗ đó có mạnh mẽ, đối với tang thi cùng biến dị thú tiến hóa có trợ giúp bảo vật, hoặc là chính là tang thi bên trong sinh ra một chỉ có thể khống chế cái khác tang thi đặc thù tang thi mới được. Rất rõ ràng, bọn họ trước mắt tình cảnh này không giống như là có thể sinh ra có thể khống chế cái khác tang thi đặc thù tang thi. Dù sao lầu này trên tang thi mặc dù nhiều, nhưng chỉ có mười mấy con, đối lập với bên ngoài kết bè kết lũ mấy trăm mấy ngàn tụ tập tang thi tới nói, quy mô vẫn là quá nhỏ, lặn dưới nước khó dưỡng chân long. Mười mấy con tang thi tụ tập, bên trong coi như là có loại kia tinh thần lực mạnh mẽ, Có thể khống chế ba thi rất khó, rất thống lĩnh tang thi, xác suất không thể so bên trong vé xổ số. Mạnh mẽ, nếu như vậy, này mười mấy con tang thi tụ tập, rất khả năng bởi vì có thể đối với tang thi cùng biến dị thú tiến hóa có trợ giúp bảo vật. Chẳng lẽ có bảo vật quý giá ở lầu này trên hình thành? Nếu là như vậy, ta Đường Mục phải đến một bước trước tiên, từng bước trước tiên, như muốn ở mặt thế bộc lộ tài năng, không tiếc tất cả thủ đoạn cướp đoạt bảo vật, cướp đoạt công pháp mới là đạo lý quyết định. Hết chương.